Siêu cấp cưng chiều, chương 856, suối quẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử Job nghiêng đầu nhìn Weston, nét mặt khá bất mãn. Nếu ta không đến, sao có thể nhìn thấy cậu tiến hành xét xử tổng giám mục ngay trước mặt Kate mọi người? Weston cười khan lúng túng, ngầm quan sát Thương Úc, khom lưng cung kính. Ta thật sự không biết ngài là tổng giám mục, mấy na cờ mờ qua. Không thấy ngài ra mặt, đây thật sự chỉ là hiểu lầm. Thương Úc mím môi, chỉ cười không nói. Thái tử Job chau mày, thoáng trầm na gâm mấy giây, thận trọng dặn dò. Cậu không biết cũng hợp lẽ, nhưng lần sau đừng làm việc kích động như vậy, nếu không sẽ khiến người ta chê cười. Lời nói này vừa bảo vệ tôn nghiêm hoàng gia, vừa tạo bậc thang cho Weston đi xuống. Weston gật đầu hơi ngại, ngài dậy phải, Tiêu Diệp Huy đã sớm lấy lại tinh thần, cụp mắt tiến lên, giọng trêu đùa ôn hòa. Tổng giám mục quả thần bí, nếu không sẽ không bị suối quẩy như hôm nay. Thương Úc sâu xa nhìn Tiêu Diệp Huy, thong thả vuốt nếp nhăn trên ống tay áo. Suối quẩy, lẽ nào không phải là món quà đặc biệt chuẩn bị cho tôi sao? Nếu đã là quà, sao có thể qua loa thể được? Tiêu Diệp Huy hỏi lại như chế giễu, cứ như tình hình phát sinh đột ngột tối nay chẳng liên quan gì đến anh ta. Thái tử Job rất nhạy bén nhìn thấy được đối chọi ngầm giữa hai người. Tiến lên giảng hòa như một bậc cha chủ hiền lành. Nếu đã là hiểu lầm, gỡ bỏ là tốt rồi. Mọi người đứng xem tập trung nhìn quanh, ai nấy đều tôn sùng nhìn Thương Úc. Lãnh tụ giáo hội thượng nghị viện, ông trùm thần bí giáo khu, giây trước còn bị họ khinh miệt chế giễu, giây sau đã là tổng giám mục tiến hành lễ đăng quang cho quý tộc. Tình huống phản ngược này quá bất ngờ không kịp phòng bị, khiến nhiều người mãi không thể tỉnh táo lại. Khổ nỗi. Thái tử Job đang tính chuẩn bị cho mời mọi người ngồi xuống thì kỵ sĩ đi theo cầm điện thoại từ khúc rẽ đi đến. Đó là thân vương có sức ảnh hưởng quan hệ ngoại giao lớn nhất của hai nước Anh Myanmar. Thương Úc nhướng mày, sao thế? Thái tử Job kéo ghế, đồng thời bảo người ngồi xuống, sau đó mới nói. Vừa rồi thân vương Ngô Luật thông qua đại sứ quán Myanmar nói với chúng ta sẽ bảo đảm quyền tị nạn chính trị cho cậu, là cậu yêu cầu à? Anh cụp mắt. Nhìn sang Lê Tiếu đã yên lặng rất lâu. Anh không nói gì, đáy mắt hiện ý cười. Lê Tiếu cúi đầu nghịch móng tay, ngó lơ ánh nhìn của anh. Có thể nhờ được thân vương bảo đảm quyền tị nạn chính trị, ngoại trừ Lê Tiếu ra, không ai làm được cả. Cách chương.